U La Ma Đế, chương 114, Phù Binh, góc truyện audio.com, Thạch công tử, nhưng biết đây là cái gì ư? Lạc Thanh Nhi hỏi, Hiền Căn tán, Thạch Hạo hồi đáp, không tệ. Lạc Thanh Nhi gật gật đầu, nhưng nàng rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì Thạch Hạo lòng bàn tay còn là một vũng nước sạch. Ý vị này, Thạch Hạo không có linh căn, nàng có chút không thể tin được dù sao Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền tu đến cao cấp võ tông, theo lý đến nói hẳn là người mang linh căn mới là. Làm sao lại không có, nàng không khỏi lắc đầu, dù sao, đây là bị chỗ nguyền rủa a. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa bàn tay lật một cái, nước lập tức hất tới trên mặt bàn. Nếu như Lạc Thanh Nhi nhìn thật cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện cái kia nhìn như nước sạch kỳ thật trong nước còn có một tia hỗn độn, diễn hóa lấy khó mà nói hết gì đó. Nhưng là cái kia quá mỏng manh, Thạch Hạo chính mình đương nhiên biết rõ, hắn bản năng cảm thấy hẳn là đem chi giấu giếm lên. Đây là chưa từng có ghi chép qua tình huống, chính là tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ cũng không tìm được đối ứng nói rõ, không biết sẽ mang đến cho hắn phiền toái gì, cho nên, làm lý do an toàn, Thạch Hạo bản năng không muốn để cho Lạc Thanh Nhi phát hiện. Lạc Thanh Nhi lập tức thất vọng, trong lúc nhất thời, nàng cũng đã mất đi hứng thú nói chuyện, lấy tay chống đỡ gương mặt bắt đầu chợp mắt. Thạch Hạo chỉ làm không biết, hắn không chút khách khí cầm lấy bên cạnh để đó điểm tâm liền bắt đầu ăn. Hai tên tỷ nữ rõ ràng nhìn ở trong mắt, đáng tiếc tại Thạch Hạo đẹp mắt như vậy phân thượng mà tiểu thư nhà mình cũng không có mở lời, liền không có đi ngăn cản. Dù sao, để người ta vạn dặm xa xôi gấp rút lên đường, chẳng lẽ liền để cho người ăn một chút gì cũng không được sao? Rất nhanh, xe ngựa ra khỏi thành, lúc này, tốc độ lập tức tiêu. Thạch Hạo vén màn cửa lên vừa nhìn, chỉ thấy hai bên cảnh vật lấy kinh người cao tốc tại hướng lui về phía sau, cái này có thể so sánh hắn toàn lực chạy nước rút nhanh hơn. Hắn kinh ngạc xe ngựa lại có thể bão tố đến tốc độ cao như vậy. Xe ngựa này cước lực là cái gì, mạnh như vậy. Thạch Hạo lại nhìn về phía Lạc Thanh Nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Không cần hiếu kỳ thân phận của ta, Lạc Thanh Nhi mở lời, nhưng lần này liền không có cái kia nũng nịu giọng điệu, mà là mang theo một loại thượng vị giả uy thế, để khí chất của nàng lập tức biến. Cao cao tại thượng như là nữ thần, chỉ là cái này nữ thần như cũ vũ mị ngàn vạn, để cho người ý loạn tình mê. Nếu là có thể tìm tới người ta tuyệt sẽ không để ngươi một chuyến tay không? Nàng từ tốn nói, Thạch Hạo a một cái, từ chối cho ý kiến, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Lạc Thanh Nhi ngược lại là hơi kinh ngạc như thế vinh nhục không sợ hãi, thiếu niên này thật đúng là phi phàm. Đáng tiếc sinh ở mảnh này chỗ nguyền rủa, chỉ có cực nhỏ người may mắn mới có thể có trời may mắn, nếu không, ngược lại là có thể đem hắn mang về, bồi dưỡng một cái, ngày sau nói không chừng sẽ rực rỡ hào quang. Nàng không nói thêm gì nữa, chậm rãi, hô hấp biến kéo dài lên, hiển nhiên ngủ thiếp đi. Nguyên bản, theo Trường Minh Quốc đến Hoa Nguyên Quốc chính là một đường không trở ngại, cái kia cũng cần chừng một tháng thời gian, nhưng xe ngựa tốc độ quá nhanh, hơn nữa cước lực hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, có thể đi cả ngày lẫn đêm. Bốn tên tỷ nữ chia hai ban, thay nhau gấp rút lên đường, nghỉ ngơi, hơn nữa, các nàng ở trên đường. Góc truyện audio.com, cũng không có dừng lại, nhưng thủy chung có đồ ăn cung ứng, 10 phần cổ quái. Vẻn vẹn chỉ là 7 ngày sau đó, bọn hắn chẳng những đi tới Hoa Nguyên Quốc hơn nữa còn đã tới thành Mạnh Dương. Thạch công tử, xin mời. Lạc Thanh Nhi mỉm cười. Thạch Hạo trước tiên xuống xe ngựa, sau đó ở phía trước dẫn đường. Lạc Thanh Nhi thế nhưng là không thua tại Lâm Ngữ Nguyệt đại mỹ nữ, mà đi được lại là vũ mị lộ tuyến, phong tình vạn trùng tự nhiên hấp dẫn đến trên đường người đi đường nhao nhao chú mục. Bất quá phía trước có Thạch Hạo đâu tự nhiên cũng không người nào dám làm loạn. Hiện tại người nào không biết Thạch Hạo nghiêu bức, chỉ chốc lát bọn hắn liền đến Tử Tinh Ngọc Thạch Phô. Tử Tinh, Lạc Thanh Nhi thấy được chiêu bày, miệng niệm khóe miệng thì là lộ ra một vệt cười lạnh, quả nhiên là ngươi. Bọn hắn tiến vào, hỏi một chút, lại là kinh ngạc phát hiện Nguyễn Kiều Ngọc đã trải qua biến mất có hơn mấy tháng. A, Thạch Hạo đã tính toán một chút Nguyễn Kiều Ngọc mất tích thời gian, tâm bên trong không khỏi chấn động. Đó chính là chính mình tiến đến quận thành thời điểm. Như thế đúng gì, hắn âm thầm lắc đầu, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Cho nên, hắn dâng lên một cái suy đoán, cái kia giết Mộ Dung Hải, đồng thời đem Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa mang đi người thần bí chính là Nguyễn Kiều Ngọc. Trong lòng của hắn một ô lỗ mãng, Lạc Thanh Nhi xuất hiện đã chứng minh Nguyễn Kiều Ngọc cũng tuyệt không bình thường, mà theo Nguyễn Kiều Ngọc hành vi đến xem, nàng tựa hồ lại tại bảo vệ Lâm Ngữ Nguyệt như thế vừa so sánh, nói rõ cái gì. Lâm Ngữ Nguyệt thân phận càng không đơn giản. Thương cảm Bách Hoa, bị thuận tay, Lạc Thanh Nhi không có dễ dàng tin tưởng, nàng không ngừng truy vấn, đồng thời để bốn tên tỷ nữ khắp nơi nghe ngóng, mà nhận được trả lời đều là giống nhau. Nguyễn Kiều Ngọc xác thực mất tích, chỉ là nàng lưu lại đầy đủ tài chính, để Ngọc Thạch Phô Thủy Chung duy trì lấy vận chuyển. Lạc Thanh Nhi một người đứng tại trên đường, trầm mặc không nói, một lát sau, nàng lại phân phó nói. Lại đi điều tra thêm, tại nàng biến mất đoạn thời gian bên trong, còn có ai cùng một chỗ biến mất. Vâng, bốn tên tỷ nữ lập tức lên tiếng trả lời mà đi. Thạch Hạo nghe vào trong tai, tâm bên trong lần nữa khẽ động, cái này Lạc Thanh Nhi mục tiêu rốt cuộc là Nguyễn Kiều Ngọc còn là Lâm Ngữ Nguyệt đâu này. Thạch công tử, ngươi nhưng còn có đầu mối gì? Lạc Thanh Nhi hướng về Thạch Hạo nũng nịu nói. Thạch Hạo đã trải qua đối nàng có chút hiểu rõ, nữ tử này nũng nịu thời điểm nhưng thật ra là ngụy trang đi ra, cao lạnh mới là nàng diện mục thật sự, chỉ là nàng tựa hồ đã quen dùng cái kia đảo ngược chúng sinh dáng dấp đi đối mặt thế nhân. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, sau đó phân tích phán đoán, cuối cùng, hắn gật gật đầu, nói. Ta ngược lại là có cái hoài nghi. Hắn đem Lâm Ngữ Nguyệt đồng thời mất tích sự tình nói ra, hơn nữa cũng không giấu giếm hắn cùng Lâm Ngữ Nguyệt nhận biết sự tình, dù sao bốn tên tỷ nữ đã trải qua đi tra, đây nhất định là không gạt được. Ngược lại đâu, Thạch Hạo cũng hoàn toàn không biết Lâm Ngữ Nguyệt, Nguyễn Kiều Ngọc các nàng đi nơi nào, có thể tự lấy biết gì nói nấy. Lạc Thanh Nhi hỏi được 10 phần cẩn thận, hơn nữa phản phản phục phục hỏi, thẳng đến nàng xác định Thạch Hạo cũng không hề nói dối mới. Gocchuyenaudio.com ngừng lại, đến buổi tối, bốn tên tỷ nữ cũng nhao nhao trở về, đem điều tra đến tư liệu nói ra. Lạc Thanh Nhi nghe còn nhìn Thạch Hạo một chút, gật gật đầu, tất cả những thứ này đều cùng Thạch Hạo nói đến không có ra vào. Các nàng khẳng định là nhận được tiếng gió cho nên sớm rời đi. Nàng lẩm bẩm nói, tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên tỷ nữ hỏi, đi về trước như là đã biết rõ người kia dáng dấp, sau đó liền không cần lại lấy Nguyễn Linh Ngọc làm mục tiêu. Lạc Thanh Nhi nói, vâng, bốn tên tỷ nữ đều là gật đầu, các nàng nói chuyện đồng thời không có tránh né Thạch Hạo, không hề cố kỵ. Lạc Thanh Nhi lại nhìn về phía Thạch Hạo cũng không biết rằng cái nào gân đáp sai, tay lấy ra cuốn lại da lông giấy đưa cho Thạch Hạo, nói. Ngươi cũng vất vả, cái này chương là phù binh, chỉ cần ngươi lấy linh hồn lực rót vào, liền có thể kích hoạt, chính là bỉ ngạn cảnh cũng có thể giết chi. Bất quá chỉ có thể sử dụng 2 lần, có thể dùng tại cứu mạng. Cách chương.